Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 580, mồm mép rất trơn trượt. Hai người chạy ra rạp chiếu phim, lập tức chặn một chiếc taxi đi lên, kính chiếu hậu trong, Hàn Ca thấy được từ trong rạp chiếu phim truy đuổi ra mấy cái gia hỏa. Bất quá hắn nhóm nghĩ đuổi theo kịp xe taxi khẳng định là không thể nào. Hảo kích thích, Lâm Tử U vỗ vỗ ngực, như trước nhịn không được tạm dừng, như thế nào không hiểu có một loại yêu đương vụng trộm cảm giác. Hàn Ca, lái xe nghe xong, nhịn không được từ kính chiếu hậu ngắm hai người bọn họ nhất nhãn. Một nhìn hai người bọn họ đều đeo kính râm, cảm thấy không khỏi một hồi oán thầm, này trang phục xác thực rất giống xuất gia yêu đương vụng trộm. Rất nhanh, xe taxi đứng tại cửa tiểu khu, hai người xuống xe, sóng vai hướng nhà trọ Hạ đi đến. Trên đường đi, nói thực ra Hàn Ca trong lòng là có chút ít dục vọng. Bị nhà đầu kia tại rạp chiếu phim trêu chọc có bề ngoài. Cảm giác hôm nay hormone bài tiết có phần tràn đầy. Đi đến dưới lầu thời điểm, Hàn Ca đột nhiên kéo Hạ Lâm Tử U cánh tay. Nàng vô ý thức quay đầu lại, sau đó bị Hàn Ca hôn vừa vặn. A, mặt của Lâm Tử U bá có một chút đỏ lên, nhưng nàng cũng không có kháng cự. Dần dần nàng cũng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng kiễng chân tiêm, hai tay khoác lên Hàn Ca trên bờ vai, ôn nhu đáp lại. Rạng sáng 2 giờ chung trong màn đêm, yên tĩnh trong không khí chậm rãi truyền đến ái muội tiếng thở dốc. Hàn Ca tay dần dần cũng không thành thật, nhịn không được từ nàng phía sau lưng dần dần trượt đến rất có quy mô sự nghiệp tuyến thượng. Ừ, Lâm Tử U thân thể nhẹ nhàng run rẩy một chút, vô ý thức lấy tay bắt lấy Hàn Ca tay, một trương khuôn mặt đã kiều diễm ướt át. Ta không có khuynh thành tỷ đại. Hàn Ca cười cười, nàng là cái quái vật, ngươi cùng nàng so với, huống hồ điều này cũng không có gì có thể so sánh. Ngươi tại hâm mộ nàng, kỳ thật nàng cũng hâm mộ ngươi. Nàng hâm mộ ta cái gì? Ngươi muốn là nàng, ngươi sẽ biết, nàng dạng như vậy cũng không khá lắm. Dù sao nàng nói không quá thuận tiện, chính mình một chút đều không thoải mái. Thoải mái chỉ có thể là người khác. Thế nhưng là nàng mỗi lần đều chê cười ta tiểu, vậy là cố ý trêu chọc ngươi chơi. Hàn Ca cười nói, không nói cái này, lên lầu a. Ừ, ngươi khát không khát? Hàn Ca hỏi. Có một chút, vậy đi ta trên lầu uống chén nước a. Thấy được Hàn Ca nhịn không được cười ra tiếng bộ dáng, Lâm Tử U đỏ mặt rủ xuống hạ đầu. Nàng đơn thuần không có nghĩa là ngu ngốc. Tại hiện tại loại này hai người cũng đã khơi dậy dục vọng dưới tình huống lên lầu, khẳng định liền đem mình khai báo a. Thế nhưng là ta bây giờ còn không muốn đi. Lâm Tử U mím môi lắc đầu. Đi, vậy hồi đi ngủ a. Hàn Ca cười vỗ vỗ đầu của nàng, cũng không muốn bức nàng, mà hai người sóng vai tiến vào thang máy. Hàn Ca xoa bóp lầu 9, Lâm Tử U không hề động. Thang máy đi lên trên thời điểm, Lâm Tử U có chút do dự, nàng ở lại lầu 8, nếu như không ấn, cùng với Hàn Ca cùng nhau lên lầu 9, chẳng khác nào nói lại muốn đi phòng của hắn, uống trà. Hiện tại liền nhìn quyết định của mình, đến cùng ấn không ấn, nhìn xem thang máy từ lầu 2 đến lầu 3 4 lầu. Lâm Tử U nội tâm càng xoắn xuýt. Nàng thậm chí có thể tinh tường nghe được chính mình khẩn trương tiếng tim đập. Cuối cùng, tại thang máy đạt tới lầu 6 thời điểm, Lâm Tử U còn là quyết định ấn. Bây giờ không phải là kỳ an toàn, nàng không muốn lần đầu tiên thời điểm liền dùng ti ti. Đây là nàng tương đối cố chấp một cái ý niệm trong đầu. A, ngay tại nàng đưa tay chuẩn bị đi ấn lầu 8 thời điểm, Hàn Ca đột nhiên kêu một tiếng, thân thể một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống. Làm sao vậy? Nghe được Hàn Ca tiếng kêu, Lâm Tử U vô ý thức vội vàng giúp đỡ ở dưới cánh tay của hắn. Có chút khẩn trương mà nói, không có việc gì, không có việc gì. Hàn Ca lắc đầu, liền là vừa vặn thất thần đang suy nghĩ sự tình khác. Thân thể liền cùng mộng du đồng dạng đột nhiên lệch ra một chút. Hảo ba, Lâm Tử U nhẹ thở hắt ra, quay đầu nhìn, đinh, thang máy đã đến lầu 9. Lâm Tử U, Hàn Ca nỗ lực nghẹn lấy không cười ra tiếng. Lâm Tử U lại là lại nấm hương vừa muốn cười. Nàng ý thức được Hàn Ca rất có thể là cố ý. Nào có người đứng trong thang máy bất động cũng sẽ ngã sấp xuống. Người thật đáng ghét, Lâm Tử U mắc cờ đỏ mặt la một câu. Sau đó bước nhanh từ bên cạnh dưới bậc thang đi. Đừng chạy nhanh như vậy, cẩn thận một chút. Hàn Ca cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Nếu như Lâm Tử U hiện tại không muốn, hắn cũng không thể cưỡng bức. Bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao nữ nhân đối với chính mình lần đầu tiên nhất định là tương đối để ý. Lâm Tử U mở ra công ngụ cửa, đúng lúc thấy được Vu Hạ từ trong buồng vệ sinh xuất ra. Ngươi mới trở về? Vu Hạ sửng sốt một chút. Này đều hơn 2 giờ. Ngươi làm gì thế đi nha? Ta, xem chiếu bóng nha. Lâm Tử U chi tiết đáp. Cùng ai nha? Ta nếu như nói là chính ta đi. Ngươi khẳng định không tin à? Này không nói nhảm sao? Cô nương nào hội hơn nửa đêm chính mình đi xem phim nha? Khục, ta liền biết ngươi không tin. Lâm Tử U giả bộ trấn định. Kỳ thật ta là cùng Hàn đại ca cùng một chỗ. Trừ hắn ra cũng không có người khác nha. A, người này cười. Có thở khò khè nha. Lâm Tử U dí dỏm địa dò xét Hạ đầu. Vu Hạ bó tay rồi một cái chớp mắt. Chớ cùng ta kéo mở chủ đề. Không cần che đậy. Kỳ thật ngươi chính là Hàn đại ca bạn gái a. Vốn ta còn tưởng rằng là đột nhiên rời đi Khuynh Thành. Hiện tại xem ra, thì ra là ngươi, nhìn trận điện ảnh chính là bạn gái. Lâm Tử U nhún vai. Còn không phải sao, ngươi cũng không nhìn một chút này mấy giờ rồi. Hơn nửa đêm đi dạp chiếu phim nam nữ, khẳng định đều là tình lữ. Lời này của ngươi đã có thể quá tuyệt đối. Lâm Tử U cười nói. Có thể là cùng huynh đệ mình lão bà đi nha. Còn có khả năng cùng khuê mật lão công đi nha. Ngoặc kép chấm chấm. Tử U, ta phát hiện ngươi bây giờ mồm mép rất trơn trượt nha. Là ngươi tại đây cắt câu lấy nghĩa hảo ba. Kỳ thật nói thật, ta vốn là nghĩ cùng đi với ngươi. Phải không? Đúng nha. Thế nhưng là ta hôm nay gọi ngươi. Ngươi cũng không để ý gì tới ta. Lâm Tử U nghiêm trang mà nói. Bảo ta sao? Vu Hạ hơi nhíu mày. Chính là ngươi hôm nay tan tầm cách mở công ty thời điểm. Ta ở phía sau hô ngươi. Lâm Tử U bẹp dẹp cái miệng nhỏ nhắn. Thế nhưng là ngươi căn bản không có lý ta. Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn đi đó. Cũng chỉ có thể đi tìm Hàn đại ca. Vu Hạ vỗ vỗ cái trán. Ngươi có phải hay không lại đang nói mò sao? Ta kéo cái gì nha? Ta muốn là Hàn đại ca bạn gái. Xem chiếu bóng xong trở về ta hội hồi nơi này ngủ. Đã sớm đi hắn trên giường thật sao? Vu Hạ cảm thấy Lâm Tử U lời này ngược lại cũng có lý. Tiểu tình lữ đi dạp chiếu phim khẳng định tình ý liên tục. Về đến nhà trực tiếp liền nhân lúc còn nóng. Ồ! Ta đột nhiên dường như đã minh bạch cái gì. Lâm Tử U kinh nghi một tiếng. Ngươi lại minh bạch cái gì? Kỳ thật ngươi mới là Hàn đại ca bạn gái à? Ta. Vu Hạ một chán dấu chấm hỏi. Đây cũng đâu có chuyện gì liên quan tới ta sao? Hàn đại ca vừa xem chiếu bóng xong trở về. Ngươi liền đứng lên. Điều này rất rõ ràng nha. Ngươi là chuẩn bị đi Hàn đại ca trong phòng qua đêm đúng hay không? Ta liền nói ngươi như thế nào hơn nửa đêm lại đi lên đó. Ta, tốt tiểu Hạ tỷ, ngươi che giấu thật là sâu. Lâm Tử U bá khí địa cắt đứt lời của nàng. ta đã nói Hàn đại ca vì cái gì đột nhiên nói ngươi làm quản lý đâu này. Nguyên lai thật sự là như vậy. Ngươi thực không có suy nghĩ. Rõ ràng ngươi là Hàn đại ca bạn gái. Vừa rồi rõ ràng còn phản đem ta quân. Vượt qua, Vu Hạ há to miệng. Tử U, ngươi mồm mép hiện tại như thế nào trở nên lợi hại như vậy? Không phải là mồm mép lợi hại. Ta chỉ là tại cùng giảng đạo lý mà thôi. Ngươi cho rằng ta còn có thể đem cái chết nói sống nha. Hảo ba, Vu Hạ nhẹ thở hắt ra. Kỳ thật ta tới nghỉ lễ. Vừa mới rời giường là đổi băng vệ sinh. Liền tới nghỉ lễ cũng phải đi cùng Hàn đại ca. Xem ra ngươi là thực đủ thương hắn nha. Ngươi, Vu Hạ bị Lâm Tử U sặc đến hận không thể muốn đem nàng ấn ở trên ghế sofa. Làm gì vậy? Ngươi còn muốn đánh ta nha? Đừng tưởng rằng ngươi có Hàn đại ca bảo hộ ta chỉ sợ ngươi rồi. Vượt qua, Vu Hạ ngửa mặt thở dài. Ta mệt mỏi, ngủ, tiểu hạ tỷ ngủ ngon. Lâm Tử U ngọt ngào cười. Ngủ ngon, ngày hôm sau, về, thiên hạ không tặc, bình luận điện ảnh cùng thảo luận đã xuất hiện một bộ phận. Tán dương người có rất nhiều. Nhưng phê bình cũng không ít, trong đó có mấy cái tiểu hơi thượng đại V, đều đối với bộ phim này biểu đạt bất mãn, nơi này không tốt, chỗ đó không tốt, không có đạt tới xem ảnh mong muốn. Hàn ca trình độ trượt nghiêm trọng, không thể tin được đây là hắn biên kịch tác phẩm, không đáng vé xem phim giá, hoàn toàn vòng tiền, cả bộ phim, hoàn toàn là đạo diễn cùng biên kịch tại tự này. Tuy bội phục Hàn ca dũng khí, nhưng hắn muốn dựa vào bộ phim này thắng được, ma lực tinh cầu, hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình, hoài niệm những năm đó, thời kỳ cái kia Hàn ca. Tuy, những năm đó, cũng không tính ưu tú, nhưng bộ phim này còn không bằng những năm đó. Có lẽ, thiên hạ không tặc, có thể dựa vào Hàn ca trước hai bộ phim danh tiếng cầm đến không tệ. Dự bán thành tích, nhưng tiếp sau phòng bán vé sẽ nói cho hắn biết, không muốn phát triển là trừng phạt không được đại chúng tán thành. Lúc trước, những năm đó, chiếu phim thời điểm, một nhóm người hô to không bằng, điên cuồng tảng đá. Kết quả, những năm đó, phòng bán vé là điên cuồng tảng đá, gấp hai nhiều. Nói lại, loại này so sánh kỳ thật căn bản không có mảy may ý nghĩa. Hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách điện ảnh, bát gậy che đánh không đến một lần, không biết có cái gì có thể so sánh. Kết quả hiện tại đám người này lại bắt đầu nói, thiên hạ không tặc, không bằng những năm đó. Hàn ca đã có thể đoán trước, đợi đến, công phu, chiếu phim thời điểm, khẳng định lại là một đống, công phu, không bằng, thiên hạ không tặc. Những người này chỉ là lấy tiền làm việc nhi. Phát cái bình luận điện ảnh hơi mang một chút dư luận. Loại này đại quy mô chênh lệch bình luận khẳng định không phải là ngẫu nhiên. Tuy Hàn ca biết, không có khả năng để cho tất cả mọi người thích một bộ phim. Nhưng bộ phim này chất lượng, cũng xa không đến mức bị bọn họ dẫm có thấp như vậy. Ở trên điện ảnh ánh lúc trước phát biểu những cái này ngôn luận, nhất định sẽ đối với điện ảnh phòng bán vé có nhất định ảnh hưởng. Chung quy có ít người xác thực hội chịu bình luận điện ảnh người ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng vô cùng có hạn. Lúc trước, công phu mới vừa lên ánh thời điểm. Người xem một mảnh độc miệng thanh âm. Này còn không phải bình luận điện ảnh người độc miệng, mà là đại chúng. Nhưng kết quả đâu này? Công phu vẫn là 2004 năm phòng bán vé quán quân. Hơn nữa đám này đại V nhìn lên fan hâm mộ nhiều. Hơn 10 vạn trên 100 vạn, nhưng người sống phấn kỳ thật không có nhiều. Thưa thớt bình luận cũng liền khoảng chục đến 100 cái. Hơn nữa có hơn phân nửa bình luận cũng đều là vì thiên hạ không tặc, kêu bất bình bạn trên mạng. Mắng bọn hắn, Hàn ca cũng không có hứng thú mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Kỳ thật cũng không cần biết. Bất quá hắn cũng có thể dùng tiền tìm chút bình luận điện ảnh người cho điện ảnh viết xong bình luận. Chỉ là hắn chẳng muốn làm như vậy. một bộ hảo điện ảnh không phải là mấy chương chênh lệch bình luận liền có thể hắc tử. Vừa đến chính thức cả nước công chiếu, bọn họ đen cũng đen không hạ xuống. Đồng dạng, một bộ chênh lệch điện ảnh cũng không phải bình luận điện ảnh người thổi một lần liền có cao phòng. Bán vé, sự thật thắng tại hùng biện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.